xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 422, tận thế không may nữ phối. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát cơ hồ trong vòng một ngày, zombie nữ vương vì thời thừa thân vương tuẫn tình mà đi tin tức liền tràn ngập toàn bộ tinh cầu. Vô số người nghe được tin tức này thời điểm, đều là khẽ giật mình, hoàn toàn không thể tin được, zombie nữ vương nói tuẫn tình liền tuẫn tình, căn bản không có để người chuẩn bị. Quá tùy hứng, không, nàng vốn là cái tùy hứng người. Nàng cường đại như vậy, nàng sinh mệnh chỉ ít 1000 năm trở lên, là dạng gì tình yêu có thể đủ để nàng từ bỏ sinh mệnh. Nghiêm nhị nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều sụp đổ mất. Nàng, vì thời thừa tuẫn tình sao? Hắn hai mắt đỏ bừng, thống khổ bụ mặt, nếu như không phải chính hắn tìm đường chết được như. Thế thuần túy yêu người hẳn là hắn a, quân chủ, Lạc Nhật đế quốc người tới. Mau mời, Nghiêm Nghị xoa xoa trên mặt nước mắt, nhìn thấy Lạc Nhật đế quốc người, đến người không phải người khác, mà là Tần Gia Nhân, nàng đem một cái bình thuốc giao cho Nghiêm Nghị, băng lãnh nói, đây là bệ hạ trước khi đi để ta giao cho ngươi, để ngươi ăn hết nó. Nghiêm Nghị tiếp nhận bình thuốc, không hỏi là cái gì, liền xem như độc dược, hắn hiện tại cũng có thể ăn hết. Đồ vật đã giao cho ngươi, ta đi. Tần Gia Nhân quay người liền muốn rời khỏi, Nghiêm Nghị vội vàng hô, nàng có cái gì lời nói muốn dẫn cho ta? Chấm, không có, một cái không trọng yếu người, bệ hạ làm sao có thể lưu thoại. Thân vương điện hạ thật đáng ghét, vậy mà để nữ vương bệ hạ nhẫn tâm đem bọn hắn bỏ xuống. Nghiêm Nghị thất vọng nhìn xem Tần Gia Nhân rời, đi, nắm tay bên trong bình thuốc thu vào, cấp tốc an bài Dương Quang đế quốc tất cả công việc tại ban đêm thời điểm, nuốt vào bình thuốc bên trong viên kia màu vàng nhạt dược hoàn. Hắn vốn cho rằng là độc dược, không hề nghĩ tới viên thuốc này so độc dược còn độc hơn 10 phần. Cái này một giấc mộng tựa như là hắn thân sinh kinh lịch. Bên trong có hắn, có đường quả, có nhan niệm. Nhưng bên trong đường quả cùng hắn chỗ kinh lịch không giống. Đối phương là thật bị Lạc Nhật đế quốc người cắt miếng qua, nhưng cường đại năng lực khôi phục để nàng sống tiếp được. Về sau lại bị thời thừa thả đi, một mực tại bầy zombie bên trong bên trên sinh hoạt cũng không có sáng tạo cái gì zombie đế quốc. Tại hắn một lần nguy cơ thời điểm, lại là nàng đem hắn cứu. Tại nhiều năm về sau, Dương Quang căn cứ nghiên cứu ra tiêu diệt. Zombie dược tề, bọn hắn đem cuối cùng zombie đỉnh núi vây quanh. Là hắn tự tay một thương bạo nàng đầu, mà nàng mang theo một cái giải thoát nụ cười đối mặt hắn, phảng phất đã sớm không muốn sống thêm đi xuống. Bên trong hắn, mãi mãi cũng không biết nàng là vô tội tại cuối cùng thời thừa đều đang ngăn trở hắn, nhưng hắn còn là đối nàng thống hạ sát thủ. Châm chọc là, hắn còn cùng nhan niệm ân ái cả một đời, thật là trò cười. Hoàng Lương nhất mộng, một giấc chiêm bao kiếp trước kiếp này, chờ Nghiêm Nghị tỉnh lại, đã sớm nước mắt giàn giụa. Hắn nhìn xem dâng lên mặt trời, không có cảm giác được nửa điểm ấm áp, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Hệ thống 10 phần im lặng cảm nhận được túc chủ vui vẻ tâm tình, cho tới bây giờ đều không gặp quá ký chủ nằm trong thiên tuyền hư dân ca, cái này thật là gặp quỷ. Nhưng, nhìn thấy hắn năng lượng giá trị cọ cọ dâng lên, hắn cũng không nhịn được đi theo hư dân ca. Thật vui vẻ, túc chủ cao hứng tăng năng lượng cho hắn thăng cấp. Nương nương, nhiệt độ nước có thể phù hợp, xem thường thì thầm thanh âm ở bên tai vang lên, để đường quả một cái giật mình, hơi mở mắt ra, phát hiện nàng ngay tại trong thùng gỗ. Trong thùng gỗ trên mặt nước nổi một tầng màu đỏ cánh hoa hồng, ấm áp nước ngâm thân thể, thực sự là có chút thoải mái. Cũng không quản hiện tại là thân phận gì, nửa híp mắt uốn lên khóe miệng nói một câu, không sai. Một câu không sai, nữ vương phong phạm 10 phần cũng không có để sau lưng cung nữ phát hiện dị dạng. Tại cung nữ vì nàng tưới nước thời điểm, nàng bắt đầu nhìn cái này thế giới kịch bản tiếp nhận ký ức. Cách chương,